siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 225, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa năm đại chắc bắt đầu đến phiên Hàn Sâm bọn hắn một ít tổ xuất hiện khảo nghiệm thời điểm, khảo thí chấm dứt cùng đang đợi khảo nghiệm đồng học rất nhiều đều lách vào ở một bên xem Hàn Sâm khảo thí đại thần chiến giáp cùng hắc bạch quyền đều rất lợi hại, không biết hắn tiễn thuật thế nào. Đại thần vốn chính là tiễn thuật hệ, tiễn thuật tựu là người ta bản lĩnh xuất chúng, còn có thể sai sao? Khẳng định lợi hại hơn A-Hát, không cần phải nói, nhất định là thành tích khảo sát no, một. Các học sinh nghị luận lại để cho thi đồ hương ít nhiều có chút không sảng khoái vô cùng, trên cơ bản đều cho rằng Hàn Sâm nhất định có thể khảo thi ra thành tích tốt. Thoạt nhìn Hàn Sâm đồng học rất được hoan nghênh A-Hát, lão sư giám khảo Lưu Đông cười một cái nói, thi đồ hương nhưng có chút khinh thường nói. Được hoan nghênh không có nghĩa là có thể khảo thi tốt, không biết nhìn thành tích của hắn về sau, những bạn học kia còn hội. Sẽ không như thế sùng bái hắn. Lưu Đồng có chút hết ý nhìn xem thi đồ hương, theo nói Hàn Sâm loại này minh tinh đệ tử, hẳn là so sánh được hoan nghênh đấy, bất quá xem thi đồ hương cái này phụ đạo viên ý tứ, lại là có chút không rất ưa thích Hàn Sâm. Hàn Sâm đồng học tiễn thuật thành tích rất kém cỏi sao? Lưu Đồng có chút nghi ngờ hỏi. Bình thường thôi đi, bình thường trên cơ bản không có đã làm gì luyện tập. Ti đồ hương thuận miệng nói ra, hai người chính tại lúc nói chuyện, đã đến phiên Hàn Sâm lên sân khấu bắn cố định cái bia, chỉ thấy Hàn Sâm chà chà chà 10 mũi tên liên hoàn bắn ra chi mũi tên liền trúng hồng tâm, một chi thiên cũng không có. Lưu Đông tròng mắt đều trợn lồi ra, từ đồ huấn luyện viên, cái này còn gọi bình thường thôi à, ngài thật là khiêm tốn. Lưu Đồng chỉ cho là ti đồ hương lúc trước nói đều là lời khách khí, như vậy tiễn thuật nhất định là cấp độ S cho điểm A-Hát. Ti đồ hương cũng là nao nao, Hàn Sâm thủ pháp này cũng không chỉ là bắn chuẩn đơn giản như vậy, tốc độ xuất thủ quá là nhanh. Đại thần chính là lớn thần, thật lợi hại A-Hát, cái này 10 liên xạ quá là nhanh, cơ hồ như là đồng thời bắn đi ra đồng dạng. Thấy vậy một lần nửa năm kỳ thi cuối năm, đại thần khẳng định có thể cầm, bắt được cấp độ S tổng hợp đánh giá rồi. Trường quân đội nửa năm kỳ thi cuối năm cho điểm là S, A, B, D, E, G cho điểm phương pháp, mỗi một điều đều cho ra cho điểm, cấp D coi như là đạt tiêu chuẩn, cấp D trở xuống khoa mục đều cần thi lại. Tổng hợp đánh giá nếu như tại cấp D trở xuống, trên cơ bản cũng chỉ có thể thôi học. Như Hàn Sâm biểu hiện như vậy, trí não trực tiếp cho điểm tựu là S, sở hữu tất cả hạng mục đều là do trí não cho điểm, so với người công cho điểm càng thêm chuẩn xác mau lẹ, đã kiểm tra xong sau có thể trực tiếp ra thành tích. Quả nhiên, tại các học sinh trong tiếng nghị luận, Hàn Sâm lấy được cấp độ S trí não cho điểm. Từ đồ huấn luyện viên, thực hâm mộ các ngươi tiễn thuật hệ có đệ tử như vậy A-Hát. Lão sư giám khảo đều là bất đồng hệ lão sư đảm nhiệm, Lưu Đông cũng không phải tiễn thuật hệ lão sư. Vừa rồi chỉ là cố định cái bia, xem hết rồi nói sau. Tì đồ hương hàm hồ một câu, nàng thật sự có chút không tin, Hàn Sâm cả ngày đều không có đến có chui lên lớp, cũng không có thấy hắn huấn luyện qua thành tích vậy mà không lui bước ngược lại đề cao, chuyện này thực sự không phù hợp logic. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ đồ huấn luyện viên ngươi tựu chớ khiêm nhường, Hàn Sâm đồng học trình độ tất cả mọi người là rõ như ban ngày đấy. Lưu Đông còn tưởng rằng tì đồ hương là khiêm tốn, vừa cười vừa nói. Tì đồ hương hàm hồ một tiếng không nói gì, nhìn xem Hàn Sâm thần sắc có chút cổ quái. Cố định cái bia khảo thí sau khi chấm dứt tựu là di động cái bia khảo thí, Hàn Sâm xuất hiện về sau, một cây cung mũi tên quả thực chơi trở thành súng ngắm giống như, chỉ cái đó bắn đâu, vừa nhanh vừa chuẩn vừa ngoan, nguyên một đám đột nhiên xuất hiện bia ngắm, toàn bộ đều ngay đầu tiên bị hắn bắn trúng, không có một cái nào là ngoại lệ, không hề nghi ngờ lại là một cấp độ S đánh giá. Lại tiếp sau đó tổng hợp thực chiến khảo thí, Hàn Sâm càng là như là chức nghiệp cấp quân nhân giống như tiễn vô hư phát không phát nào hụt hơn nữa hoàn toàn không có ngộ thương, không có sai lầm cùng 100% hoàn thành suất. Tỷ lệ, hơn nữa hiệu suất cao tốc độ, khiến cho Hàn Sâm lại đem một cái cấp độ S đánh giá. Tỷ đồ hương nhìn mắt đều thẳng, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, nguyên bản tại nàng trong dự liệu thành tích hội. Sẽ, trên phạm vi lớn trượt Hàn Sâm, không chỉ thành tích không có trượt ngược lại tăng lên trên diện rộng rồi thực hiện thành tích khảo sát đã không hề nghi ngờ là cấp độ S rồi. Kết quả này cũng không có vượt quá đại đa số người đắc ý liệu có lý luận trong lúc thi kiểm tra, Hàn Sâm y nguyên lấy được cấp độ S đánh giá, cuối cùng tổng hợp đánh giá cũng là hào không ngoài suy đoán cấp độ S, Hàn Sâm thành tích như vậy cũng không có lại để cho thi đồ hương cao hứng trở lại, đến không phải bởi vì nàng không muốn làm cho Hàn Sâm khảo thi tốt mà là Hàn Sâm như vậy trình độ, vậy mà không đến tiễn thuật xã, cũng không chủ động yêu cầu gia nhập đội giáo viên, đây đối với thi đồ hương mà nói quả thực là sai lầm không thể tha thứ. Thân là tiễn thuật hệ đặc. biệt, Triều Sinh, vậy mà không Tư Vi tiễn thuật hệ làm cống hiến, người này nên hảo hảo gõ một cái. Tỳ Đồ Hương là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tiễn thuật hệ chính trực lục dùng người, có Hàn Sâm ưu tú như vậy tuyển thủ, nàng lại làm sao có thể không muốn dùng, nhưng là Hàn Sâm chính mình không chủ động đưa ra gia nhập đội giáo viên, nàng cũng có chút khỏi bị mất mặt đi tìm Hàn Sâm gia nhập. Bất quá tại Tỳ Đồ Hương trong lòng, cũng đã là coi Hàn Sâm là trở thành lần này xuất chiến trường quân đội cuộc thi hạch tâm chủ lực đội viên, chỉ là cái này tư tưởng thượng diện còn nhất định phải gõ một cái. Tỳ Đồ Hương tại chính mình viên chức trong túc xá nhiều lần Hàn Sâm khảo thí hình ảnh, lấy sau cùng lên máy truyền tin bấm một cái mã số, rất nhanh sẽ tiếp thông. Tiểu Hương A, ngươi còn có đoạn thời gian chưa có tới xem phụ thân ta. Trong máy bộ đàm chuyện đến thanh âm của một nam nhân. Đã qua một hồi lâu Tỳ Đồ Hương mới đóng lại máy truyền tin, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, nàng lần này không nể mặt ra thỉnh phụ thân hỗ trợ ra tay, tất nhiên có thể trấn nhiếp Hàn Sâm, lại để cho hắn ngoan ngoãn chính mình đến xin về chỗ, một phương diện khác cũng có thể đề cao Hàn Sâm tiễn thuật trình độ, lại để cho hắn ở đây trường quân đội cuộc thi chính giữa có thể đảm đương trách nhiệm. Đối với tại cha của mình Tỳ Đồ Hương hay, vẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là rất tín nhiệm đấy, đây chính là tại trong quân đội đảm nhiệm qua tiễn thuật huấn luyện viên đấy, nàng sở dĩ từ nhỏ đã luyện tập tiễn thuật tựu là bị phụ thân ảnh hưởng. Tiểu tử, ngươi tự cầu phúc đi, ai cho ngươi không chính mình ngoan ngoãn đến xin về chỗ. Tỳ Đồ Hương nghĩ đến chính mình phụ thân ngoại hiệu, nhịn không được khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Phụ thân của Tỳ Đồ Hương đang không có lui ra trước khi đến, đây chính là trong quân đội làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Mặt cười huấn luyện viên, nói khó nghe một điểm tựu là ăn tươi nuốt sống khẩu Phật tâm xà. Nhắc lên binh sĩ ra cái kia nhưng là chân chính giết hết bên trong người, với hắn huấn luyện qua binh sĩ, nghe xong tên của hắn bắp chân đều như nhũn ra. Từ Đồ Thanh lui ra đến từ về sau, mặc dù đang hắc ưng đảm nhiệm phó hiệu trưởng, bất quá trên cơ bản thì ra là treo cái tên, căn bản không quản sự đấy. Hắn vừa xong hắc ưng đến lúc ấy, hiệu trưởng kính xin hắn huấn luyện tiễn thuật hệ đệ tử, nhưng là kết quả chưa được mấy ngày thời gian, tất cả đệ tử đều bị huấn không bò dậy nổi, tổn thương thương bệnh thiếu chút nữa như vậy tiễn thuật hệ đệ tử muốn viết vạn người liên danh huyết thư, ngụy hiệu trưởng bị hù vội vàng lại để cho Tư Đồ Thanh an tâm về nghỉ ngơi. Tỳ Đồ Hương đã đối với Tư Đồ Thanh liên tục dặn dò, nhất định phải dựa theo cao nhất nghiêm tiêu chuẩn huấn luyện Hàn Sâm. Người không phải là rất được không? Ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu? Tỳ Đồ Hương ngẫm lại Hàn Sâm bị giáo huấn bi thảm bộ dáng, liền không nhịn được âm thầm đắc ý cách trương.